Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 290. Tôi nhớ được tôi từng cho anh cơ hội. Gocchuyenaudio.com, cách chương.